Phúc Đức Thiên Quan, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tổ sụp đổ là chuyện sớm hay muộn, dù sao cũng là lão Vu rất ta suy nghĩ đại pháp dựng, bao nhiêu tỷ lệ, có hay không trèo chống kết cấu, đều là mơ hồ chịu đựng qua mùa đông, nhưng không có sống qua mùa xuân mùa mưa mặc dù xây xây sửa sửa, nhìn xem tựa hồ vậy còn có thể dùng xuống đi. Nhưng lão Vu rất cũng không dừng nhìn thấy những này, hắn nghĩ tới rồi bộ lạc xung quanh. Sắp xếp hệ thống nước, còn không có thành lập, có phải là hẳn là dẫn đạo những này nước đi ra bên ngoài. Thế là chờ lấy sau cơn mưa trời âm, lão Vu rất liền dẫn bộ lạc bọn nhỏ, mang theo bọn hắn đào mương thoát nước. Loại này mương rất là trò đùa, nhưng là coi như hữu hiệu, nắm căn tiểu côn, cầm khối phiến đá, đem nước đọng dẫn đi, đem một bộ phận bùn tăng thêm một điểm cỏ khô tiếp tục dán tại người tổ tường ngoài bên trên. Dứt khoát cái này bên cạnh không coi là quá lớn một mảnh bộ lạc chỗ tụ họp, bất quá hơi thanh lý, liền lộ ra khô mát rất nhiều. Mặc dù cùng tưởng tượng kém rất nhiều, nhưng cuối cùng trả qua phải đi. Đám trẻ con thích chơi bùn, lại cảm thấy đào kênh mương thú vị. Lão Vu rất không có cho nhiệm vụ bọn hắn liền tự mình phối hợp đi các loại đào. Bên này tầng đất không tính sâu, tăng thêm trời mưa, bùn đất xốp, rất nhanh liền đào được tầng nham thạch. Hoàng Thiên quan sát lấy đám trẻ con chơi bùn, chơi nước, liền chắc chắn bọn hắn trong đó có lẽ có ít thiên phú, sẽ chơi ra một chút thành tựu đến, tỉ như nấu nướng ra đồ gốm. Ngày xuân chính là vạn vật sinh trưởng mùa, nhưng cũng là âm dương khí cơ nhất là giao phong thời điểm. Âm dương động thì lôi sinh, Hoàng Thiên Y nguyên ngồi xếp bằng sườn núi nham phía trên, lôi đình ầm ầm, tựa hồ ngay tại bên tai. Hoàng Thiên học qua lôi pháp, nhưng chỉ giới hạn trong xã lôi, đại địa lôi, chính khi chính niệm tụ tập hàng phục yêu tà lôi. Trước đây lĩnh hội chính là lôi dưới đất, bây giờ lĩnh hội chính là lôi trên mặt đất. Bên trên trấn bên dưới khôn, dự quẻ, có lớn mà có thể khiêm, tất dự, cát trinh, trấn là sấm, vì động, lôi đúng giờ ra, báo trước đại địa hồi xuân, đồng thời cũng là pháp lệnh phối hợp chi ý, này lôi vì đông phương thanh mục lôi. Lão Vu rất lo lắng thần linh bị sét đánh, bởi vì khác bộ lạc thần linh liền có bị sét đánh tiền lệ. Nhưng lão Vu rất cũng sợ lôi đình, từ cổ đại man nhân trong thần thoại, lôi đình là thượng thiên thanh âm phẫn nộ. Bởi vậy cũng đều vì hắn thần hóa, thậm chí lúc này còn có tương đương một bộ phận man nhân bắt đầu thành kính cầu nguyện. Lão Vu rất cuối cùng vẫn là chiến thắng đối lôi đình sợ hãi, ra tới thăm hỏi chỗ mong nhớ thần linh. Chỉ vừa mới ra tới, liền thấy một đạo lôi xà từ phía trên vạch rơi. Rơi vào vách đá liền hóa thành lôi cầu cuồn cuộn, đánh rơi nham thạch, bổ ra hỏa hoa đến, hướng về bộ lạc thần linh mà đi. Đã thấy thần linh không có chút nào e ngại, lôi cầu rơi đến trước mặt thời điểm, tứ tán nổ tung, từ đó nứt ra một cái đứa bé tới. Lão Vu rất kinh ngạc, lần thứ nhất từ trong sấm sét nhìn thấy dựng dục ra sinh mệnh tới. Hoàng Thiên vậy kỳ quái, làm sao hết lần này đến lần khác xuất hiện dị tượng người A, phương thế giới này thiên đạo thấy mình không có ác ý, cho nên ỷ lại vào bản thân, nhường cho mình hỗ trợ mang bé con sao. Đây là một cái đạo điện quang đến tạo hóa, mượn âm dương nhị khí, ngày xuân tạo hóa mà sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc về trời sinh thần thánh, hắn chất thuần âm, bởi thế là nữ đồng, mặc dù không thuộc về ngũ hành tinh linh, nhưng cùng gió đồng, vân đồng, loại hình thuộc về một loại. Bất quá đây là một cái điện quang đồng nữ, nếu như là thiên đình lôi bổ, hẳn sẽ thích dạng này trời sinh thần thánh. Nhưng bây giờ rơi xuống Hoàng Thiên trước mặt, điện quang đồng nữ ngay từ đầu còn toàn thân ầm có điện, nhưng dần dần thần quang ẩn tàng, huyết nhục da rẻ, nếu như phổ thông man nhân, không hiển linh dị. Hoàng Thiên cho chúc phúc, lập tức đối đã ngoác mồm kinh ngạc lão Vu rất vẫy tay. Lão Vu rất hấp tấp chạy tới, Hoàng Thiên đem búp bê ôm cho hắn. Lão Vu rất hai tay tiếp nhận nữ đồng, tưởng rằng thần linh chi tử, âm thầm đem sấm sét quyền hành vậy gắn ở Hoàng Thiên trên thân. Đem nữ đồng ôm vào về phía sau, lão Vu man tướng hắn giao cho bồi dưỡng phụ nhân nuôi nấng, đồng thời nhanh chóng đến trên vách đá dựng đứng, điều hòa thuốc màu, hội họa chuyện hôm nay, mây đen, thiểm điện, điện cầu, cầu bên trong sinh ra một nữ hài. Dáng vẻ như vậy hội họa, cho khối này vách đá mang đến không ít người văn lịch sử gánh chịu, khiến cho linh tính gia tăng. mà Hoàng Thiên vậy cảm nhận được bản thân ra đời một cái mới thần thoại. Mặc dù thần thoại nhân vật chính không nhất định là bản thân, rất có thể là cái này Điện Quang Đồng nữa. Vai phụ cũng không nhất định là Hoàng Thiên, mà là Hoàng Thiên cái này. Phục Hy hóa thân, nhưng mặc kệ nó, 3000 hóa thân quy nhất ta thân, Thái Thượng Lão Quân có 81 hóa, hóa thân thành tựu chẳng lẽ cũng không phải là thành tựu của mình rồi sao? Hoàng Thiên trải qua Linh Vương chỉ điểm đã nhìn thoáng được rồi. Có lẽ là thiểm điện đồng tử kích thích, nguyên bản chờ định muốn 3 năm 6 tháng mới có thể xuất thế hạm chi hóa thân, tại muộn xuân sơ hạ thời điểm vậy xuất thế. Lâu không được sản xuất phụ nhân trong lòng lo sợ bất an, bởi vậy tự mình đến Hoàng Thiên trước mặt quỳ lại cầu nguyện. Hoàng Thiên chỉ đã trưởng thành như lọng tre bình thường lớn to lớn linh chi. Phụ nhân liền tại lão vu rất nâng đỡ bên dưới, chạm đến một hạ linh chi. Chỉ thấy linh chi tùy theo khô héo, không có linh tính, hóa thành một đoàn gỗ mục bình thường. Phụ nhân đêm đó sinh ra tiếp theo tử, sinh ra dị tượng, sinh chi linh chi cả phòng, có dị hương chi khí. Bên cạnh đã học bò xong dài sừng hươu đứa bé, nhãn tỉnh sáng lên, miệng há ra, liền đem bên người linh chi gặm một khối. Lão vu rất mặt không biểu tình, đã là đầu xuân đến nay sinh ra cái thứ ba thần tử rồi. Nhưng ít nhiều vẫn là một kiện đại sự, lão vu rất cảm giác mình nửa đời người trải qua sự tình, còn không có 2 năm này trải qua nhiều. Đem chuyện này y nguyên lấy bích họa hình thức ghi chép lại. Đầu xuân đến nay, trẻ em mới sinh số lượng, vậy mà nhiều đến 8 cái nhiều. Bộ lạc dân cũng mới 50 mấy người, nhiều như thế mấy cái gào khóc đòi ăn tiểu gia hỏa, lương thực nguy cơ lập tức liền xuất hiện. Cũng may đầu xuân rau dại nhiều, ra tới kiếm ăn động vật ăn cỏ cũng nhiều. Đi săn bọn người man có áp lực cũng liền có động lực. Nam đi săn, nữ thu thập, nguyên thủy mà hài hòa. Hoàng Thiên hoa tươi, cam lộ, lại bắt đầu không ngừng cung ứng. Nguyên bản quan tâm nhất quả mọng bụi cây mầm non man nhân hài đồng trông thấy mầm non càng cao hơn lớn, cao hứng không thôi. Bộ lạc kéo dài quen thuộc, đem trên đường đi có khả năng nhìn thấy hoa, cả gốc Obito mang về loại đến bộ lạc xung quanh, dù sao nhà mình đã là. Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ lạc chỉ là lúc này nhiều hơn một dạng. Trông thấy có thể ngày mùa hè sau thu thập thực vật, cũng sẽ có tâm bảo hộ 1-2, cũng làm ra đánh dấu. Trước đây vào đông bắt được chạy bộ gà, bây giờ ấp trứng đi ra một tổ gà con, đây là chăn nuôi bắt đầu. Trên thực tế, Bạch Lộc bộ lạc trước kia liền sẽ nửa thuần dưỡng, nửa thả rông đàn hươu, nhưng lão Bạch Lộc chết già, cùng đàn hươu cũng liền mất đi liên hệ. Bây giờ Bạch Lộc thần một lần nữa trở về bộ lạc, có lẽ còn có thể lại nối tiếp ràng buộc. Xuân qua hạ đến, mưa dầm mùa vụ quá khứ, cuối cùng thời tiết khô mát một chút. Hoàng Thiên đều cảm thấy dễ chịu một chút, ngày mùa hè về sau, người tổ liền lộ ra rất bí bách nóng, lão vu rất quyết định phá đi xây lại, trải qua thật lâu suy nghĩ, hắn đã tại trong đầu có nhất định dự bị. Ngày mùa hè Thái Dương rõ ràng càng thích hợp phơi nắng bùn, mà lại ngày mùa hè cỏ dại cũng càng có. Gần cốt, mùa thu cỏ dại thì quá giòn một chút. Cách chương.